Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1206, chương 1206, thủ đoạn ra hết. Theo tận cùng sơn động nhìn sang, Diệp Thần phát hiện cuối cùng chỗ là một đạo tường đá. Nếu không phải Vũ Húc nhắc nhở chính mình còn thật nhìn không ra. Cái này tường đá lại là người làm đằng sau đến cùng có kết quả gì? Lại là cái gì dạng sự tình, làm cho một cái trăm năm trước đó bằng hữu chờ đợi ở chỗ này. Hết thảy đều là Diệp Thần trong lòng nghi hoặc nếu là Trầm Kỳ không có tới. Diệp Thần hoặc có lẽ bây giờ liền đã không kịp chờ đợi tìm kiếm mặt sau này kết quả nhưng là bây. Giờ không được, lấy hắn tính cách tuyệt đối sẽ không bỏ cái kế tiếp vì chính mình liều mạng bằng hữu. Chính mình một mình rời đi. Ha ha, hai khỏa long lực đan duy trì thời gian ước chừng nửa nén hương hai bên. Chính ngươi chú ý khống chế. Diệp Thần cuối cùng quyết định không rời đi hắn muốn sau lưng Vũ. Khúc chờ đợi, bây giờ đã triệt để bị long lực đan kích phát thể năng Vũ Khúc. Thực lực tăng vọt khiến người ta khủng bố. Tình huống bây giờ liền xem như trực tiếp cùng Trầm Kỳ đối kháng. Sợ là cũng sẽ không rơi xuống hạ phong. Khóe miệng dương lên, có người hay không đã nói với ngươi có một cái luyện đan sư bằng hữu thật. Mẹ hắn thoải mái, Diệp Thần cười lạnh, vậy có hay không người đã nói với ngươi? Có một cái thực lực cường hãn bảo tiêu cũng là rất thoải mái sự tình. Ha ha ha ha ha ha, Vũ Khúc cười như điên, loại này giữa bằng hữu cảm giác tìm tới. Trăm năm trước chính mình cùng Diệp Thần trò chuyện trời đã vô cùng nhẹ nhõm lẫn nhau ở giữa trừ. Kia này nữ nhân không thể nói đùa còn lại tất cả mọi chuyện đều có thể đem ra nói đùa. Có thể nói là quá mệnh già mồm. Bây giờ loại cảm giác này tìm được về sau Vũ Khúc phát cuồng. Loại này phát cuồng không phải phát rồ loại kia, mà là một loại tiêu sái. Thoải mái càng là một loại cùng thổ lộ tâm tình bằng hữu cùng một chỗ chiến đấu thoải mái. Lão tử, hôm nay thì làm cho ngươi một lần bảo tiêu nhớ kỹ chỉ bằng vào long lực đan còn chưa đủ còn lão tử. Nhân tình, nói xong, Vũ Khúc hai mắt ngưng tụ một chân bỗng nhiên đạp đất. Thân thể bay vụt đồng dạng truyền ra sơn động cùng Trầm Kỳ chính diện giao phong. Diệp Thần đứng ở phía sau nhìn lấy Vũ Khúc bóng lưng sờ mũi một cái, mẹ nó lão tử cho ngươi long. Lực đan, vẫn còn chê ít, nói, đại lượng hội thảm đạm đặt tại trước người, ây, một hồi trở về thở một ngụm thời điểm đừng nói ta không nể mặt ngươi. Một khỏa hồi xuân đan một cái nhân tình, nãi nãi, đương nhiên, những lời này Vũ Khúc đã nghe không được nếu là nghe được. Sợ là không dùng Trầm Kỳ động thủ, mình đã phun máu mà chết. Kết bạn sơ suất, gặp phải Diệp Thần dạng này không biết xấu hổ bạn xấu. Liền xem như Diệp Thần thể nội phi vũ đều có chút nhìn không được, bàn về không biết xấu hổ. Ta thì phục ngươi, cũng vậy, Diệp Thần bình cười nhạt nói, thật không có ý định giúp đỡ. Phi vũ mắt, thấy Vũ Khúc cùng Trầm Kỳ quyết đấu. Rung động trong lòng đồng thời trong lòng bàn tay có chút ngứa gặp phải cường giả như vậy thật muốn. Đi lên qua hai chiêu dù là bị hành hung, đối tự thân võ học cũng là có chớ tiến bộ lớn. Lấy cái gì đánh? Đánh thắng được sao? Nói đùa cái gì? Diệp Thần lại không ngốc người ta hiện tại cảnh giới so Sở Giận đều mẹ nó nghiêu bức. Chính mình lao ra không phải liền là muốn chết sao? Lui 10.000 bước tới nói. Diệp Thần hiện tại liền Vũ Khúc đều đánh không lại huống chi cảnh giới cao hơn hắn Trầm Kỳ đâu. Sợ, ngươi không phải có long lực đan sao? Dùng xong một khỏa, ta giúp ngươi ma tộc lượng có thể chống cự đối phương công kích chí ít hai chiêu bên trong sẽ không? Chết, tăng thêm trên người ngươi vu tộc lực lượng tin tưởng trong vòng 10 chiêu không biết có vấn đề gì. Chấm ngoặc kép. Phi Vũ chậm rãi mà nói đến đạo lý rõ ràng giống như Diệp Thần hướng sau khi ra ngoài cũng là một cái phi thường nghiêu bức tồn tại một dạng. Ngươi có phải hay không ngốc? đi ra cái sơn động này lão tử linh lực hội nhân 10 lần tiêu hao. Đừng nói đánh ngã đối phương, sợ là hai chiêu về sau lão tử thân thể thì hư không. Đối với thần nông giá loại này lực lượng, Diệp Thần vẫn là lòng còn sợ hãi. Cho nên đối với Phi Vũ ý nghĩ này căn bản chính là khịt mũi coi thường. Phi Vũ không nói chuyện, an tĩnh nhìn lấy bên ngoài quyết đấu tình huống. Lại nói Vũ Khúc Hướng sau khi ra ngoài toàn thân linh lực tựa như là bị hòa tan đồng dạng. Cấp tốc trôi qua, trầm kỳ cũng chính là bởi vì thần nông giá đặc thù hoàn cảnh dẫn đến vừa mới thất thủ. Cũng chính bởi vì dạng này hoàn cảnh thúc đẩy hai người không có bất kỳ cái gì một câu nói nhảm đưa. Tay thì đánh đã bắt đầu đổ sụp đất tuyết. Đại lượng theo đỉnh núi trượt xuống. Trăm năm thời gian, ngươi còn muốn kiên trì. Trầm kỳ phát hiện nay Vũ Khúc thực lực tăng nhiều lòng còn sợ hãi hỏi thăm hắn cũng không thích. Vũ Khúc dạng này ngươi luôn luôn cản ở trước mặt mình chính mình cầm hắn không có biện pháp nào. Vũ Khúc không nói gì trong tay trường nhận tản mát ra so gió lạnh còn muốn băng lãnh hàn mang. Hai con người ngưng tụ bóng người nhanh như con thoi. Kéo lên từng đạo hàn mang phóng tới trầm kỳ. Tựa như Diệp Thần nói tới. Long lực đan chỉ có thể duy trì nửa nén hương thời gian tăng thêm thần nông giá bản thân đặc thù. Sợ là tiêu hao thời gian sẽ nhanh hơn. Tuyệt đối không thể để cho Trầm Kỳ có thở dốc cơ hội. Coi như hôm nay giết không hắn ít nhất cũng phải để hắn biết khó mà lui đợi đến ngày khác Diệp Thần. Triệt để khôi phục chính mình thực lực tại giết hắn cũng không muộn. Không nói lời nào, Trầm Kỳ cười lạnh thân thể nhanh chóng lùi lại tránh mũi nhọn trong tay xuất hiện một thanh. Trường đao, ở trước ngực nhanh chóng kéo động, hàn mang chợt hiện. Khí thế không hề yếu nghênh đón, song nhận giao nhau, linh lực tản ra, mặt đất ám tật tuyết vụt lên từ mặt đất vạn trượng tuyết hoa hình thành một bức tường. Lấy hai người làm tâm điểm bắt đầu nhanh chóng đến xoay quanh. Thế mà, ngay trong nháy mắt này Trầm Kỳ biến mất không thấy gì nữa, Dược Thần. Bây giờ Dược Thần đã không phải là đã từng Dược Thần. Trong không khí rơi xuống thanh âm hắn, bóng người đã xuất hiện tại cửa động vị trí. Cẩn thận, Vũ Khúc kịp phản ứng không sai mà đã không kịp. Cái gọi là cao thủ quyết đấu chi tranh sớm chiều. Trầm Kỳ tốc độ quá nhanh muốn ngăn cản hắn đã không có khả năng. Diệp Thần đứng trong sơn động, toàn thân lông tơ đều nổ tung. Một thân vu tộc huyết mạch trong nháy mắt sôi trào. Đạt tới tối cao điểm sôi long lực đan cửa vào, thân thể chỗ sâu nhất truyền đến một loại sức mạnh khát vọng. Huyết mạch mở rộng thanh âm liền xem như cửa động chỗ Trầm Kỳ đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Muốn giết ta, nói Diệp Thần khóe miệng bốc lên một cái tà ác nụ cười hắn đánh không lại Trầm Kỳ. Nhưng là không có nghĩa là Trầm Kỳ có thể dễ như trở bàn tay tiến đến đầu ngón tay nhanh chóng. Nắm quyết từng đạo tàn ảnh đủ để chứng minh hắn tay nhanh có bao nhanh. Thiên địa pháp tắc chi lực, hình thành từng đạo trận pháp, vô hình ở giữa rơi vào cửa động chỗ. Vĩnh viễn không nên đắc tội một cái luyện đan sư bởi vì luyện đan sư sẽ ở thần không biết quỷ không. Hay tình huống dưới giết ngươi, nhưng là cũng mời không nên đắc tội một cái hiểu trận pháp tu luyện giả. Bởi vì hắn cái kia một tay xuất thần nhập hóa thủ đoạn sẽ để cho ngươi thân ở nơi nào cũng không biết, nói đến rất chậm kỳ thực bất quá chỉ là trong nháy mắt sự tình. Cửa động chỗ hình thành từng đạo công kích tính châm cứu. Thì liền Diệp Thần ban đầu dùng qua thiên địa tam tài trận cũng đều dùng tới. Dùng hắn lời nói tới nói lão tử đánh không lại ngươi nhưng là lão tử trận pháp có rất nhiều loại. Người lợi hại như vậy trước phá lão tử châm cứu lại đến. Làm tốt đây hết thảy về sau. Diệp Thần cũng không có nhàn rỗi. Kim châm bắt tay, ngưng tiên châm nghe nói qua sao. Xoát, kim châm tại ngưng tiên tác khống chế dưới. Vòng qua một đạo hoàn mỹ hình cung trực kích mà đi. Có câu nói thế nào? Một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. đã từng trầm kỳ cũng là bị Diệp Thần dùng ngưng tiên châm phong bế kinh mạch. Lại một lần nữa nhìn đến Diệp Thần xuất ra ngưng tiên châm về sau, trong lòng không khỏi run lên, ngưng tiên châm, tính ngươi có chút nhãn lực. Oanh, pháp tắc bên trong, Diệp Thần cũng là chúa tể. Coi như hiện tại không thể giết ngươi cũng có thể đào ngươi một lớp ra. Ngưng tiên châm thế như trẻ tre, ép vặn tới Trầm Kỳ mặt. Lòng còn sợ hãi, Trầm Kỳ vô tâm ham chiến, thân thể nhanh chóng lùi về phía sau. Hôm nay tạm thời tha cho ngươi nhất mệnh. Nói xong cũng muốn đi. Muốn đi, con mẹ nó ngươi làm lão tử là quả hồng mềm. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Diệp Thần đương nhiên sẽ không để Trầm Kỳ toàn thân trở ra. Trời mới biết loại này như bức cảnh giới cần phải bao lâu khôi phục chính mình công pháp. Nếu như một hồi lại đến làm sao bây giờ? Phi Vũ giúp một chút. Trong tâm niệm kêu gọi Phi Vũ nói đến. Thời gian pháp tắc đúng không? Mượn thân thể ngươi dùng một chút. Đã sớm kìm nén không được, Phi Vũ làm sao lại buông tha tốt như vậy cơ hội. Không khỏi giải thích lại Diệp Thần niềm tin Tùng Khê trong nháy mắt. Chiếm lấy thân thể của hắn, chắp tay trước ngực, một đạo thời gian thần thông lực lượng xuất hiện tại trước mắt, kẹt, vẻn vẹn một cái chớp mắt. Phi Vũ đem thân thể trả lại Diệp Thần, 3 giây đồng hồ. Đầy đủ, Tử Lăng đao xuất hiện. Hào quang màu tím tràn đầy lấy sơn động hàn khí bức người, sát khí tràn ngập trong không khí. Ngự linh trảm, đối đãi dạng này cao thủ không cần nắm bắt, càng không cần có giữ lại chút nào. Quất ra Tử Lăng đao, Diệp Thần xuất thủ cũng là toàn lực nhất kích. Không khí bị xé nát, liền xem như trận pháp cũng cùng nhau bị Tử Lăng đao bá khí lưỡi đao chặt thành hai nửa. Đã bắt đầu sinh thoái ý, Trầm Kỳ bây giờ bị thời gian thần thông khống chế lại, thân thể tâm đều nát. Hắn không nghĩ tới bây giờ Dược Thần vẫn là như vậy cường hãn. Xoát, phốp, Tử Lăng đao tại Trầm Kỳ phía sau lưng lưu lại một đạo thật sâu vết thương. Thế mà sự tình cũng không có kết thúc. Vũ khúc trong tay trường nhận tùy theo đến. Trên mặt lộ ra xa cách từ lâu tà tiếu, đi chết đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.